chúng mình lấy nhau đi. Quyển 5 chương 21, phụ nữ không đẹp, không tiền, không sexy, đàn ông tốt với họ chỉ vì một nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa viêm dạ dày, Sán Sán phải có một thời gian dưỡng bệnh, bỗng dưng cô nhận ra rằng ốm có rất nhiều cái. Hai ví dụ, trước kia làm việc nhà không xuể, giờ thì khác hẳn, cô chỉ phải ăn ăn uống uống, yên tâm dưỡng bệnh, đến một cái bát Triệu Noãn Noãn cũng không để cô đụng đến. Ví dụ nữa, trước kia Cao Vũ rất thích đấu lý với cô, nhiều khi áp đảo cô, nhưng từ khi cô ốm, Cao Vũ tuy đôi khi vẫn ngẫu nhiên đấu khẩu nhưng không bắt cô giặt giũ và dọn dẹp phòng nữa. Mấy ngày nay, Sán Sán thấy vị trí của mình trong nhà này được đề cao hẳn. Cứ đó mà suy, chỉ cần cô không khỏe một chút thôi là có thể tiêu dao hưởng thụ rồi. Cảm giác này đáng lẽ vô cùng tuyệt diệu mới phải, nhưng sao trong lòng Sán Sán thấy có gì đó thất vọng. Vì sao không làm gì cô lại thấy như không tồn tại trong cái nhà này? Chẳng lẽ cô quen làm nô lệ rồi ư? Nhưng những điều này chưa phải cái khiến Sán Sán phiền muộn nhất. Việc làm cô đau đầu nhất là Triệu Noãn Noãn với Cao Vũ hình như xảy ra mâu thuẫn rồi. Sán Sán không thể hiếu nổi, hai người bọn họ trước đây không giống những cặp bạn tình khác quấn quýt nhau, nhưng cũng không đến nỗi chẳng ai thèm để mắt đến ai như bây giờ. Việc cô buồn bã nhất là thà cãi nhau thì cãi nhau đi, chứ hai người này chẳng xô xát to tiếng gì, không mắng chửi cũng không thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chỉ trơ mắt nhìn nhau lạnh lùng. Thế này là sao chứ? Sán Sán thấy khó hiểu. Không chỉ vậy, trong bữa tối, hai người lại còn giở quẻ nữa. Sán Sán, ngồi cạnh anh đi. Triệu Noãn Noãn chỉ vào chỗ bên mình, gọi Sán Sán tới ngồi. Dạ, Sán Sán ngây người cũng chẳng hiểu rõ chuyện gì, đành từ từ nhấc mình dậy định chuyển sang đó, chợt cánh tay bị giữ chặt là Cao Vũ kéo lại. Chỉ thấy Cao Vũ chẳng thèm liếc mắt, lạnh lùng nói. Ngồi xuống, từ lúc đó, Sán Sán bị làm khó. Triệu Noãn Noãn gọi cô sang bên kia ngồi, Cao Vũ lại kéo tay không cho đi, việc gì vậy? Cô đâu có thể học phép vô hình để giải quyết vấn đề này được. Không đếm xỉa Sán Sán bị làm khó, Triệu Noãn Noãn lại cất tiếng. Kệ anh ấy, sang đây đi. Sán Sán muốn sang đó, nhưng cánh tay vẫn bị Cao Vũ nắm chặt. Đừng đi, ngồi xuống. Triệu Noãn Noãn mặt xa sầm, vươn tay tóm lấy tay phải của Sán Sán. Sang đây, Cao Vũ mặt lạnh như băng, nhưng tay vẫn không buông. Sang đây, ngồi xuống, sang đây, ngồi xuống. Cuối cùng, Sán Sán phát cáu, vùng ra khỏi hai người quát to. Em muốn ngồi xổm cũng không được à? Sán Sán tức nước vỡ bờ quát ôm lên, hai người mới thôi không làm khó cô cùng buông tay ra, nhưng cả hai đều trừng mắt gườm nhau, không nói một lời. Từ lúc đó, Sán Sán thấy bị kẹt, cứ đứng vậy làm sao mà ăn cơm được. Ngồi à, vấn đề là ngồi cạnh ai? Một khi cô ngồi ở chỗ nào đó, hai người họ sẽ bắt đầu những chuyện gì nữa? Lẽ nào cô phải đứng để ăn cơm? Đang bực bội thì tay bỗng nhiên bị kéo mạnh, bụp một phát cô bị kéo ngồi xuống chỗ cũ, quay sang nhìn Cao Vũ, thấy mắt đầy vẻ đắc ý, hừ. Triệu Noãn Noãn gằn nhẹ một tiếng, cuối cùng không tranh chấp nữa. Run run rẩy bẩy ăn cho xong bữa cơm, không khí lặng lẽ quái lạ làm Sán Sán ăn không được một nửa, mà còn chưa kịp thở thì chiến tranh lại đã bắt đầu. Sau bữa cơm, Cao Vũ ngồi trên xa, lồng phòng khách vẫy vẫy tay với Sán Sán khi cô đang đi vào. Sán Sán nghi ngờ nhìn dò xét, đoán là bị đe dọa nên từ từ đi tới. Có việc gì? Cao Vũ không đáp, lấy từ đâu đó ra một thứ tung về phía cô. Sán Sán đón lấy, nhìn ra, sững cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật hoa văn tinh tế, xem ra không có vẻ gì là đe dọa, cô bèn lấy hết can đảm mở hộp lại, sững cả người. Chiếc dây đeo điện thoại tuyệt đẹp. Trên nền lụa trắng là một chiếc dây đeo điện thoại có hình chú thỏ thủy tinh, nhìn qua đã biết là không rẻ. Đây là, Sán Sán vẫn chưa hiểu. Cao Vũ chăm chú mở điện thoại di động của mình, tiện mồm nói. Cho em đấy, cầm lấy đi. Cho mình. Lúc này Sán Sán như nhìn thấy người ngoài hành tinh, mắt trố ra, ngây người hồi lâu mới tỉnh. Cho cô, có nhầm không đấy, Cao Vũ cũng có lúc tặng cô quà. Quá là đáng sợ mất rồi. Tay cầm chiếc hộp bắt đầu run rẩy, lý trí bảo cô rằng, vật này sống chết thế nào cũng không được nhận. Cô ấp à ấp úng mở miệng, cái này, em không thể. Vì sao? Cao Vũ chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại sang nhìn cô. Vì sao chứ? Vì sao không thể nhận? Sán Sán thấy đầu óc ô mê, nghĩ mãi mà không tìm được lý do gì, đành hỏi ngược lại, thế vì sao anh muốn tặng quà cho em? Cao Vũ nhướng mày, chỉ là anh muốn tặng em món quà, không được à, nhưng mà... Sinh nhật em thì chưa đến, mà cũng không phải ngày lễ gì, việc đó. Tặng quà thì phải có lý do, ý của Sán Sán là việc tặng quà và việc giao kèo làm ăn đều phải có lý do. Cao Vũ ngây người, lặng đi trong khoảnh khắc rồi nói ra một câu khiến Sán Sán trợn mắt. Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 sắp tới rồi nhỉ? Chúc mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Cào Vũ quả là cao tay, lý do gì cũng nghĩ được ra, Sán Sán chẳng bia đáp gì, đành đóng hộp lại. Đang định đặt lại vào trong túi, vô tình đánh mắt sang một bên, thấy Triệu Noãn Noãn đang đứng đó, mặt xa sầm nhìn cô. Ôi trời, giờ thì có cho thêm gan to Sán Sán cũng không dám nhận quà, dù sao thì nhà này vẫn là nhà của Triệu Noãn Noãn, cô chỉ là người ở nhờ thôi mà. Em vẫn không thể nhận. Mặt Cao Vũ lóe lên một nét không vui. Vì sao? Bởi vì, đúng là ép cô chết đây, quả là không có cách gì nữa, phải kiên quyết liều mình thôi, vì em chưa đến tuổi làm phụ nữ. Mấy năm nữa anh hãy tặng em, nói rồi, đưa trả lại món quà. Cao Vũ chớp chớp mắt, chẳng buồn thò tay ra nhận, chỉ từ tốn mà nói. Mấy ngày nữa là đến lễ trồng cây phải không? Tô Sán Sán, có thể thế sao? Sán Sán cuống quýt, cái này, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Noãn Noãn, cô nảy ra một ý cái lễ đó không tính, lễ trồng cây thì nên tặng cây non. Thế nào, không đáp lại được chứ? Cao Vũ thùng thẳng, ngày bảo hiểm cho người tiêu dùng. Sán Sán suýt khóc, sao con người này lắm mưu thế? Vẻ mặt bi đát lại bị Triệu Noãn Noãn lườm, Sán Sán đành thu vén món quà lại, cô sợ nói nữa thì Cao Vũ sẽ nghĩ ra tới tận Tiết Thanh Minh. Vô duyên vô cớ nhận quà của Cao Vũ, lại trông vẻ mặt của Triệu Noãn Noãn, Sán Sán thấy não nề đến mấy trăm phần trăm. Ôm món quà mà như ôm lựu đạn của Cao Vũ tặng đi về phòng. Cô rón rén cầm ra xem kỹ, trong lòng cứ cảm thấy mơ hồ. Vì sao Cao Vũ muốn tặng cô dây đeo điện thoại? Cô lấy điện thoại di động của mình ra, nhìn cái dây đeo, đột nhiên nhớ lại một việc từ mấy ngày trước. Hôm đó cô đi ra ngoài, khi quay về thì nhận ra điện thoại còn trơ mỗi cái máy. Hóa ra cái hình em bé ngộ nghĩnh làm dây đeo đã mất từ bao giờ. Cô nhớ không nhầm thì hình như cô có sót ruột một lúc thơ thần mấy câu. Chả lẽ Cao Vũ nghe thấy? Nghĩ đến đó, Sán Sán thấy cũng xúc động, cô lớn ngần này rồi, xưa nay chưa một ai đối với cô như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đúng là vì anh ta nghe được mấy lời than thở của cô thì cũng có làm sao. Nghĩ không thông, với tính cách của Sán Sán, cô thường chọn giải pháp tránh né, vì thế cô vò đầu nặn óc quyết định trước tiên hãy gác vấn đề này lại, việc cần giải quyết trước mắt là làm gì với món quà này. Không thể xỏ vào điện thoại được chứ, để Noãn Noãn nhìn thấy, chắc anh ấy nổi điên. Ở trong phòng cân nhắc hồi lâu, Sán Sán vẫn cảm thấy món quà này cô không thể nhận. Phải tìm cơ hội trả lại thôi. Hôm sau, đúng dịp cuối tuần, ba người cùng ở nhà. Sáng sớm, Sán Sán đã tìm cơ hội trả lại quà. Lén lút để lại chỗ cũ ư, được thì được nhưng Triệu Noãn Noãn lại không hay biết. Tối qua anh ấy giận dữ như thế, nhỡ mà. Lỡ trả rồi, anh vẫn cho rằng cô nhận lấy thì thực là oan lớn quá. Nghĩ đi nghĩ lại, nhất định phải trả trước mặt Triệu Noãn Noãn. Thế là Sán Sán rình đúng giờ nghỉ chưa thì hành động. Anh Cao à, vì sao giọng nói lại nghe như đi ăn trộm vậy? Sao thế, Cao Vũ đưa mắt nhìn, bàn tay Sán Sán đang cầm cái túi quà bỗng nhiên mất hết sức lực em. Em nghĩ kỹ rồi, cứ cảm thấy phải, Sán Sán lúng búng, cứ thế này, cô sẽ chết mất thế là dồn hết sức chìa món quà ra. Em không, chữ không vừa ra khỏi miệng, Cao Vũ đã cắt ngang. Chìa tay ra, đưa đây, Sán Sán mừng quá sức tưởng tượng, mình chưa phải nói mà Cao Vũ đã hiểu ngay, thần kỳ quá cơ. Vậy là cô hớn hở chìa món quà ra, nhưng sao anh ta vẫn cứ chìa tay ra, chẳng lẽ cô để sót cái gì, chẳng lẽ anh ta còn đòi phí bảo quản, cũng không đến mức tệ như thế chứ. Cầm ra đây, Cao Vũ lặp lại, cầm cái gì, cầm điện thoại di động ra đây. Sán Sán bị làm cho ngạc nhiên, ngây ngô đưa điện thoại di động của mình ra. Anh ta định làm gì? Cao Vũ mở hộp cầm sợi dây đeo điện thoại lên, ngón tay thanh mảnh khéo léo mau chóng xâu dây đeo vào điện thoại, rất nhẹ nhàng. Động tác cực kỳ thanh nhã, vẻ mặt nghiêm túc còn Sán Sán cứ ngây ra mà nhìn. Cao Vũ đưa lại chiếc điện thoại đã luồn dây đeo đâu vào đây tới trước mặt Sán Sán, cười mỉm. Của em đây, nụ cười càng khiến Sán Sán thất thần, nhất thời lặng đi không phản ứng gì. Ngẩn ra gì thế, cầm lấy đi, Cao Vũ dục một tiếng, không phải là không biết luồn dây đeo đây chứ. Hoàn uổng quá, cô đâu có nói là không biết luồn dây đeo. Ngoảnh lại nhìn thấy Triệu Noãn Noãn vẫn chăm chú quan sát hai người, sắc mặt đó khiến Sán Sán tâm ý còn đã áo lộn thoát cái đã trở nên đông cứng. Run rẩy chìa tay nhận lại điện thoại, cúi mặt, cô không dám nhìn người nào. Kê, hoạch không thành, Sán Sán đã không những không trả lại được quà mà còn khiến Triệu Noãn Noãn càng thêm uất giận. Tâm trạng cô lúc này chẳng lời nào diễn tả được. Suốt buổi tối, vẫn cứ cảm thấy sự tình không hề đơn giản, vậy là cô nghiến răng lấy điện thoại gọi cho quân sư Nhan Như Ngọc. Alo, tiếng Nhan Như Ngọc vang lên. Như Ngọc, tớ hỏi cậu một việc. Ừ, cậu nói đi. Việc này nói ra, Sán Sán dè dặt, một người đàn ông tốt quá mức với một phụ nữ, là có những nguyên nhân gì? Cái này hả? Nhan Như Ngọc dừng một lúc, cậu xác định người phụ nữ đó không phải mẹ, bà nội, bà ngoại của chàng ta chứ? Sao thế được? Sán Sán vội vàng kêu ré lên. Thế thế phụ nữ đó có xinh không? Không quá xinh đẹp, vóc dáng ngon mắt không? Nhiều tiền không? Sán Sán, cậu còn đó không? Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hỏi nữa, dù thế nào thì phụ nữ nào cũng có vóc dáng đại khái như nhau mà, mau trả lời tớ đi, Sán Sán nổi cáu. Nhan Như Ngọc suy nghĩ rất lâu, tớ cảm thấy dù người phụ nữ này không có ngoại hình bắt mắt, không giàu có, mà là người đàn ông kia lại rất tốt với cô ấy, chỉ có một nguyên nhân thôi. Là gì? Nhan Như Ngọc phán một câu như chặt đinh chém sắt. Nhất định người đàn ông đó yêu phụ nữ này rồi, hơn nữa lại là người đàn ông thực lòng thành ý đấy. Ôi chao, si tình làm sao? Này, Sán Sán, cậu còn đó không? Này, bas bas bas, đêm đó Sán Sán mất ngủ. Lời nói của Nhan Như Ngọc như hòn đá tảng khiến trái tim Sán Sán cồn lên bao nhiêu đợt sóng. Cao Vũ thích mình, câu nói này trước kia mà nói ra, Sán Sán nhất định sẽ cồi lăn cười bò ra đất. Nếu Cao Vũ thích cô, thì lợn xề đã bò được lên cây. Nhưng hiện giờ Nhan Như Ngọc nói như vậy, cô bỗng nhớ lại Cao Vũ đã đối với mình rất tốt. Khi cô ốm thì an ủi cô, sợ cô lạnh thì cởi áo khoác cho cô, thấy điện thoại di động của cô mất dây đeo thì lập tức mua tặng cô, thậm chí mới rồi còn sâu hộ cô dây đeo điện thoại, càng nghĩ càng thấy khó tin, nghĩ đi nghĩ lây gì trái tim cứ đập thình thịch. Từ sau khi chia tay Khương Kiệt, chẳng bóng dáng người khác giới nào thoáng qua đời cô. Huống gì Cao Vũ lại là anh chàng đẹp trai ngời ngời như thế. Cứ nghĩ đến là thấy kích động, như thế thì cũng có thể hiểu được Triệu Noãn Noãn lại hục hạc với Cao Vũ, chắc là anh ấy đang ghen. Cứ vậy sau khi từng bước điểm lại trạng thái tinh thần của mình, Sán Sán tha dít rối ren. Nói thế nào thì Cao Vũ cũng là một người đàn ông rất đẹp. Miệng lưỡi tuy có độc địa, lòng dạ tuy có xấu xa nhưng ngắm anh ta rất sướng mắt. Chỉ cần đưa mắt nhìn cũng có thể thỏa mãn cái lòng chuộng hư vinh của phụ nữ rồi. Nếu anh chàng đẹp trai đó thích mình thì còn gì? Nhưng vấn đề ở chỗ Cao Vũ là gay, mà lại là bạn tình của anh Noãn Noãn sao có thể thích mình được. Tuy mình có xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn ít nhiều, tài tình chan chứa đáng kể, trên trời dưới đất đều mến mộ vô số. Đầu óc sau khi nổi nên viễn tưởng, lý trí cũng dần trơ lại với ý Sán Sán. Cô nhòm dậy khỏi giường, vùng nắm tay vẻ lẫm liệt khẳng khái, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tô Sán Sán vì hạnh phúc của anh Noãn Noãn, mình phải khiến Cao Vũ tuyệt hẳn cái lòng thích mình đi. Nói xong lại thở dài thườn thượt, vô cùng hoan nghênh, cũng lại phiền đây. Hát xì, ở trong phòng, đột nhiên Cao Vũ thấy lạnh toát người, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp sang xuân rồi, sao vẫn còn lạnh thế? Cách chương.